Thì ra anh yêu em, chương 48-2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên cảnh khôn lời nói ra như là dòng nước ấm chảy vào nội tâm lạnh thấu của Cung Hy Nặc. Y cũng không hối hận khi đưa ra quyết định này, mà là lo lắng cho cuộc sống sau này của bọn họ. Y muốn cho Nguyên cảnh khôn một gia đình an ổn, một cuộc sống hạnh phúc. Nếu y sau này thất bại bất hạnh như vậy, ở bên cạnh một kẻ thất bại, sẽ an ổn, sẽ hạnh phúc sao? Cung Hy Nặc đều không thể lý giải y vì sao khuyết thiếu tự tin như vậy, vì sao sẽ lo được lo mất như thế, chẳng lẽ là bởi vì quá mức để ý với Nguyên cảnh khôn? Vẫn là bởi vì trong tưởng tượng y không thể tiêu sái giống như trước cứ như vậy mà vứt bỏ. Có lẽ y rốt cuộc lòng cũng có chút không cam lòng. Sáng hôm sau hai người một trước một sau từ từ tỉnh lại, ánh nắng chiếu vào toàn bộ căn phòng. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên thân thể trần trụi của hai người đặc biệt đẹp. Đêm tối mang cho mọi người sợ hãi cùng mất mát mà ban ngày thường thường sẽ làm người ta cảm thấy phấn chấn cùng tích cực. Cung Hy Nặc vươn cánh tay ôm chầm lấy Nguyên cảnh khôn, thân thể y lại tự phản ứng, y cẩn thận, tham lam, ôn nhu, giống như chết đói mà hôn lấy đôi môi hơi trắng bệch của Nguyên cảnh khôn. Nguyên cảnh khôn hai tròng mắt lập lòe, khuôn mặt bị ngược sáng hiện ra đã biểu tình nghi hoặc lại bất an, lựa chọn không đi đáp lại y. Dưới ánh nắng của buổi sáng, Cung Hy Nặc chiếm cứ thân thể anh, Nguyên cảnh khôn chiếm cứ tâm tư y, mỗi một động tác, mỗi một tiếng gọi đều là phối hợp cực kỳ hoàn mỹ, bọn họ thỏa mãn sung sướng mà thể nghiệm cảm giác mỹ diệu mà thể xác và tinh thần mang đến. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là em ở bên cạnh anh. An tâm là gì? An tâm là anh cảm giác được em ở cạnh anh. Sau khi kết thúc chuyện đại sự, Cung Hy Nặc ngồi dậy, chăn lụa mỏng che khuất đi bộ vị mẫn cảm, cả tấm lưng lộ ra, xương cột sống đơn bạc nhô lên, hơi hơi uốn lượn, hình thành đường cong mê người. Nguyên cảnh khôn nhìn sống lưng y, hao phí không ít thể lực của anh, thật lười rời giường. Vì cái gì phải đi làm à, em không muốn đi làm. Ừ, Cung Hy Nặc chậm gì gì mà rũ áo ngủ tìm ống tay áo. Vậy ước mơ làm kiến trúc sư lão luyện của em thì sao? Ai nói kiến trúc sư lão luyện nhất định phải đi làm? Anh có thấy người nào kiểu thành sư phụ rồi đi làm không? Nguyên cảnh khôn túm cánh tay y, mượn lực ngồi dậy ôm lấy y, cằm gác lên vai y. Em có hai ước mơ, một cái là làm một kiến trúc sư lão luyện, một cái là có tiểu bảo bảo của hai ta. Em này không phải ước mơ, đây chỉ là ảo tưởng. Cung Hy Nặc cười một chút, mở miệng đả kích anh. Nguyên cảnh khôn buồn bực một ngụm cắn ở trên vai y, hung hăng mà dùng sức không chút khách khí mà lưu lại hai dấu răng khắc sâu. Công trình xây dựng nhà triển lãm dân tộc tiến triển rất thuận lợi, Cung Hy Nặc ngẫu nhiên sẽ đến công trường thị sát tiến triển thi công, bất quá phần lớn vẫn trương phủ đi rồi quay về công ty báo cáo cho y. Cung Hy Nặc mỗi lần tới nhất định tiền hô hậu ủng, cùng đi rất nhiều người đi theo phía sau y, mười phần khí phách. Cung Hy Nặc mỗi ngày lịch trình đều được sắp xếp rất tỉ mỉ, Trương Quân sẽ hỏi ý kiến của y, thông thường sẽ không có thay đổi gì quá lớn. Khó được một ngày, Cung Hy Nặc rảnh rỗi không có việc gì quyết định đến công trường, chỉ dẫn theo thư ký cùng tài xế đến công trường, trước đó, không có thông báo cho bọn trương phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Hy Nặc cùng Nguyên cảnh khôn đứng ở hành lang đang xây dựng. Nguyên cảnh khôn nhìn liếc mắt một cái liền thấy thư ký đứng ở chỗ cầu thang, không phải cô gái mỹ lệ anh nhìn thấy lần trước, hỏi y. Anh đổi thư ký à? Ừ, Cung Hy Nặc nhìn công trường đầy bụi đất nhàn nhạt mà đáp. Vậy người kia đâu? Phạm sai lầm sao? Bị đuổi rồi? Nguyên cảnh khôn tò mò. Không có, cô ấy hẳn là bị điều đến bộ phận khác, anh cũng không rõ lắm. Loại sự tình này, có người chuyên môn phụ trách, không cần anh nhọc lòng. Cung Hy Nặc nghiêng người, nhìn đến chiếc xe đang đến, hẳn là trương phủ, y nhận ra được bảng số xe. Tốt, vậy nếu anh đặc biệt thích vị thư ký kia thì sao? Nguyên cảnh khôn cố ý hỏi, không biết là thật sự tò mò, hay vẫn là cố ý lấy lời nói thử y. Trương phủ kỹ thuật lái xe xác thật không tốt, chuyển vào chỗ đỗ xe mấy lần không xong, tới tới lui lui thử vài lần, cũng chưa thành công mà đi vào chỗ đỗ xe. Cung Hy Nặc nhìn không được chuẩn bị ra giúp hắn một phen, bước ra bước chân trước, không chút biểu tình mà trả lời. Anh đây liền giữ cô ấy lại bên cạnh, em giết anh. Nguyên cảnh khôn biết y nói giỡn, vẫn tiếp nhận nói lại y cách trương.